Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 60, chính ma lần nữa hội tụ. Đó chính là thủy hỏa chi lực ở trong cơ thể mình bạo phát. Nếu mà số lượng ít may mà, nhưng nếu như số lượng nhiều, đây tuyệt đối là chuyện đáng sợ. Cho dù thái cực âm dương chi lực cũng tuyệt đối không đè xuống được. Nhưng nếu như số lượng không nhiều, giống như vừa mới loại này, hiệu quả lại không lớn. Cho nên trong này độ vô cùng trọng yếu. Một cái nắm bắt không tốt, chấn áp không kịp thời, hắn khả năng cũng sẽ bị cổ kia thủy hỏa lực bộc phát biến thành trọng thương, thậm chí chết tại chỗ. Ổn định quyết tâm thần, cảm ứng được Linh Nhi còn ở bên ngoài, sau đó liền bắt đầu thí nghiệm. Nếu mà không đem cái này độ nắm bắt tốt, hắn tổng lòng có chút bất an. Đến mức vong tình rừng rậm bên kia, hắn chậm 2-3 ngày cũng không quan hệ. Lập tức hắn lại đem thủy hỏa linh châu bên trong thủy hỏa chi lực đưa tới một ít, so sánh vừa mới nhiều hơn không ít, đại khái tương đương với thủy hỏa linh châu tổng số 1% khoảng. Lấy thái cực âm dương chi lực đem dung hợp, trong cơ thể lại là một tiếng vang thật lớn. Đạo Huyền liền vội vàng một bên trấn áp ngăn cản đây của 15 lực lượng, một bên tìm hiểu trong đó phai mờ lực xoắn. Một lát sau, lần nữa đưa tới ước chừng 2% khoảng thủy hỏa chi lực. Bởi vì là 1% hắn còn có thể tiếp nhận được. Hơn một lúc sau khi sau đó, đã gia tăng đến 8%. Một tiếng, Đạo Huyền liền vội vàng trấn áp, lại phi thường cố hết sức. Hắn rõ ràng, hôm nay cực hạn của mình chính là 8%. Nếu không phải thủy hỏa chi lực bên trong không có pháp lực linh lực thúc dục, chỉ là đơn thuần dung hợp bạo phát, lại có thái cực âm dương chi lực điều hòa một phần, hắn sợ rằng liền 2% cũng không đỡ nổi. Dù sao đây là ở trong người, mà 8% thủy hỏa linh châu chi lực bộc phát ra phai mờ lực xoắn đã quá thâm ảo. Bản thân hắn lĩnh ngộ phai mờ chi đạo cũng chỉ tương đương với 6% lúc bộc phát trình độ. Nhưng cái này 6% kỳ thực đã quá để cho người bình thường lên tới pháp lực cảnh hậu kỳ. Đến pháp lực cảnh sau đó, tu luyện đều là cảnh giới. Cảnh giới cao bao nhiêu là có thể tiếp nhận mạnh bao nhiêu pháp lực. Hắn thái cực âm dương phai mờ chi đạo chính là cảnh giới của hắn. Dưới tình huống bình thường, cảnh giới đề thăng, kia toàn thân con phải có đầy đủ linh khí, pháp lực liền tự động đề thăng, song phương đều là từ từ, cùng nhau đề thăng. Đương nhiên, cũng có loại kia lấy mạnh mẽ pháp lực trực tiếp đánh phá cảnh giới. Thế nhưng bộ dáng kỳ thực cũng không nhiều tốt, cần pháp lực cũng quả thực là lượng lớn, lãng phí pháp lực càng là lượng lớn, mà tại Đạo Huyền trên thân, 6% vẫn còn pháp lực cảnh trung kỳ cũng không xa trình độ. Đây chính là cực hạn của con người bất đồng. Ngang hàng tầng thứ bên trên, Đạo Huyền có thể tiếp nhận được mạnh hơn càng nhiều hơn phai mờ chi lực, cũng chỉ có thể nắm giữ pháp lực càng mạnh mẽ. Đây cũng là thiên tài cùng hạng người tầm thường sự khác biệt. Lúc này, hắn liền không nhịn được bắt đầu chân chính tu luyện. Đây vừa tu luyện, có tìm hiểu đối tượng, nhất thời cảm giác cùng lúc trước giống như khác nhau trời vực. Tốc độ nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Ngắn ngủi 2 ngày, Đạo Huyền sẽ để cho 8% thủy hỏa linh châu chi lực bộc phát 10 lần. Tại pháp lực cảnh trung kỳ đến hậu kỳ 100 đạo trên đường. Từ nguyên bản 26, tới bây giờ 27, cảnh giới đề thăng. Đồng thời 2 ngày này vẫn không có dừng lại hấp thu linh khí, pháp lực cũng tinh thuần một chút, số lượng nhiều một chút, cùng cảnh giới ngang hàng. Mặc dù biết đây chỉ là một bắt đầu, phía sau sẽ càng ngày càng khó đi, nhưng điều này cũng tuyệt đối là một cái mau tốc độ kinh người. Tu luyện 2 ngày thời gian, hắn cũng không có tu luyện lại, một là thường xuyên ở trong người bạo phát, đối với thân thể kinh mạch áp lực rất lớn, không hợp quá mức thường xuyên, hai là vong tình rừng rậm bên kia chuyện can hệ trọng đại. Trễ mấy ngày đi có thể, nhưng muộn quá nhiều sẽ không tốt. Thứ ba, cảnh giới đề thăng, thực lực đề thăng, hắn là có thể tiếp nhận càng nhiều nước hơn hỏa linh châu chi lực bạo phát. Cảm ngộ cấp độ càng sâu phai mờ lực xoắn, tăng lên nữa cảnh giới, tăng thực lực lên, đây là một cái xúc tiến lẫn nhau sự tình, nhưng đây cũng là một cái thời gian dài sự tình, hơn 10 ngày tu luyện đều cũng sẽ không có bao lớn tiến bộ. Tự nhiên không nhất thời vội vã tu luyện, đi ra sơn động, liền nhìn thấy Linh Nhi tiểu nha đầu này cũng đang yên lặng tu luyện. Đợi một hồi, đối phương liền ngừng lại, nhìn thấy nhà mình sư phụ không tiếp tục tu luyện, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn vui mừng. Sư phụ, ngài xuất quan, vừa nói, đã đến Đạo Huyền bên cạnh, thân mật ôm lấy Đạo Huyền cánh tay trái, lập tức, trời sinh linh giác kinh người nàng, liền cảm giác mình sư phụ tựa hồ biến hơi có chút. Nàng cảm giác cũng không có sai, tìm được thần tốc tu luyện biện pháp Đạo Huyền, trở nên càng tự tin rồi một ít, tinh khí thần đều tăng lên chút. Đạo Huyền đối với Linh Nhi gật đầu một cái, mang theo tia chấp nhận nụ cười, sau đó lại có chút ngưng trọng nói ra, đi thôi. Vong tình rừng rậm bên kia xảy ra đại sự, vi sư cần muốn hết mau đi tới. Linh Nhi cũng nghiêm túc lại, khéo léo gật cái đầu nhỏ. Nàng biết rõ mình sư phụ thân phận bất phàm, theo như lời đại sự nhất định là rất rất lớn chuyện, đương nhiên sẽ không thêm phiền. Sau đó, Đạo Huyền từ sau khi xuống núi lần đầu tiên lấy ra thất tinh kiếm, dùng thất tinh kiếm mang theo Linh Nhi hướng về vong tình rừng rậm mà đi. Dù sao dùng thất tinh kiếm phi hành, so sánh chính hắn phi hành phải nhanh một chút, đặc biệt là còn cần mang một người dưới tình huống. Ngay tại Đạo Huyền tìm kiếm, luyện hóa hỏa linh châu, cũng tu luyện 3-4 ngày bên trong, thiên hạ tu luyện chi sĩ đã triệt để náo nhiệt. 267 ngũ đại danh môn chính phái, cũng không thiếu chính đạo toàn bộ hướng về vong tình rừng rậm chạy tới. Vì nắm chặt thời gian, trưởng giáo thậm chí đều cùng đệ tử tách ra, mình dựa vào tốc độ nhanh đi trước bay về phía vong tình rừng rậm. Ví dụ như Pháp Hải, Vân Dịch Phong, Phổ Quang ba người, Điền Bất Chu Thủy Tĩnh cũng là như vậy. Chỉ có Thục Sơn có đại hình phi thiên thần thuyền, tốc độ nhanh kinh người. Độc Cô Vũ Vân trực tiếp mang theo đệ tử đi tới. Không đến 2 ngày thời gian, 5 đại phái cao tầng toàn bộ đến đông đủ. Còn có lục tục chính đạo nhân sĩ đến. Những người này vừa đến, nhất thời thật to giảm bớt Huyền Tâm Chính Tông cùng Âm Nguyệt Vương triều áp lực, khiến cho kết giới phong ấn vững chắc tính đại tăng, tạm thời chặn lại ma khí. Mà đồng thời, Thần Châu đại địa từ trung bộ đi đông phương hướng, không ít chính phái và yêu ma hai đạo đều hoặc sáng hoặc tối bắt đầu hướng tây di chuyển, chính là sợ hãi âm thế u tuyền toàn diện bạo phát, nguy hiểm bọn hắn. Chính phái không nói, yêu ma hai đạo bên trong phần lớn đều là Âm Nguyệt Vương triều phát ra thanh minh mới biết được tin tức này. Dù sao Huyền Tâm Chính Tông triệu tập thiên hạ chính đạo, chính đạo càng nhiều, nói không chừng liền sẽ đem Âm Nguyệt Vương triều nhân cơ hội tiêu diệt. Cho nên thất giả và người khác thương lượng, cũng là để Âm Nguyệt Vương triều danh nghĩa triệu tập yêu ma người trung gian. Bất quá đáng tiếc, cầu đạt, cầu theo dõi, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.